Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 215, tinh lực lượng, bùng nổ chương 6, năng lực phi hành, tại nhẫn giới bên trong không có bao nhiêu người có thể sử dụng. Tinh ẩn thôn có sao lực lượng, từ đó thông qua loại lực lượng này có thể tại thiên không phi hành. Đây là bọn hắn một cái tự hào địa phương. Subaru đối như vậy lực lượng giống vậy vẫn lấy làm kiêu ngạo. Tinh ẩn thôn có hy vọng thành là một cái đại hình nhẫn thôn, nhưng là bây giờ xuất hiện những này có thể phi hành người. Hơn nữa còn không là dựa vào sao lực lượng phi hành. Khiến hắn sững sờ, cũng để cho hắn vô pháp tin tưởng. Các ngươi thế nào cũng có thể phi hành. Chạy tới tinh ẩn thôn trên đường, Subaru thật sự là không nhịn được mở miệng. Naruto liếc hắn liếc mắt, cười hắc hắc nói, đương nhiên là Satoshi đại ca năng lực, nếu không ngươi cảm thấy thế nào? Ác thú vị, đả kích một chút tiểu tử này, thật là khiến thân thể con người tâm vui thích sự tình. Subaru đưa mắt chuyển tới Satoshi trên người, ngươi tại sao có thể phi hành? Là có cùng sao một dạng lực lượng sao? Vẫn có năng lực khác. Đội ngũ trong rừng rậm chậm chạp đi vào, phát hiện Hokage thế giới rất nhiều địa phương đều giống nhau. Đầu đầu cũng có rừng núi hoang vắng, quanh co vô tận đầu đường núi, đi người đều phiền muộn. Ngươi đây là tại vặn hỏi ta? Satori cũng không nhìn hắn cái nào, tại hắn trong cảm giác tiểu tử này lực lượng quả thật còn có thể. Bất quá, đó cũng không phải là thuộc về hắn lực lượng. Loại kia lực lượng, tùy tiện đều sẽ bạo tẩu. Vô cùng nguy hiểm. Và lại, nếu như hắn không phải có một cái lệnh rất nhiều người đều muốn trào vào trong ngực mẫu thân Nasuhi. Sợ rằng không có bao nhiêu người sẽ nhớ Hokage trong thế giới có một người như vậy tồn tại. Đối với Nasuhi loại kia ôn nhu cố gắng hình mỹ nữ, Satoshi quả thật rất có hảo cảm. Chỉ là đáng tiếc người ta ngay cả con đều sinh, chỉ có thể thầm nói đáng tiếc. Subaru chau mày, vậy làm sao là vặn hỏi? Đối với tiến vào trong thôn người, ta cần phải có chỗ biết. Ở trong mắt hắn, những người này thủy chung là người ngoài. Đối với khiến Konoha nhẫn giả đến điều tra sao sự tình, hắn vốn là ôm có rất lớn ý kiến, cho là vẫn là phải theo dựa vào chính mình người mới có thể đem sự tình làm tốt. Satoshi khinh thường cười một tiếng, không che giấu chút nào hắn ý khinh bỉ, làm rõ ràng. Đây là các ngươi tinh ẩn thôn hướng Konoha cầu viện, chỗ bằng vào chúng ta mới tới. Nói tới chỗ này cười hắc hắc, ý vị thâm trường, chẳng lẽ ngươi cho rằng là tinh ẩn thôn cái này tại nhẫn giới không có danh? Tiếng gì nhẫn thôn, bản đại nhân còn như vậy tình nguyện tới đúng hay không? Miệt thị, hoàn toàn chính là miệt thị, bị người như vậy miệt thị thôn của chính mình. Subaru sắc mặt khó coi, sậm mặt lại, đây chính là Konoha làm đồng minh thôn thái độ sao? Xem ra các ngươi Konoha tư chất cũng không có gì đặc biệt. Ta sẽ đem chuyện nào báo cáo Hồng Tinh đại nhân, tìm các ngươi Hokage muốn lời giải thích. Satoshi lông mày dương lên, tiểu tử này thấy thế nào đều không được người ta yêu thích. Mà còn, căn cứ hắn hành vi tới xem, tâm cơ quá nặng, lúc này mới mấy tuổi xui xẻo hài tử, làm tâm cơ sâu như vậy. Hoan nghênh, đương nhiên, nếu như ngươi cái gọi là tìm cách nói có ích nói. Satoshi cười ha ha một tiếng, cũng không để ý hắn như thế nào, nhanh chóng tốc độ tăng lên. Tại cái này phiến địa phương, coi như là không cần hắn dẫn đường, từ chung quanh dấu vết cũng có thể rất dễ dàng phân biệt ra tinh ẩn thôn vị trí. Naruto bốn người cũng lập tức bước nhanh, xui xẻo hai tử. Chẳng lẽ ngươi không biết vị gia này là phụ tá đương nhiệm Hokage đại nhân sao? Thật là đáng thương hài tử. Naruto càng là đang suy nghĩ, rốt cuộc cái này sao là vật gì? Nghe thật giống như thật lợi hại dáng vẻ nha. Subaru ánh mắt trầm xuống, cắn răng ở phía sau đuổi theo. Không có người có thể bêu xấu Tinh Ẩn thôn, coi như là ngũ đại nhẫn thôn cũng không được. Sâu trong nội tâm hắn không ngừng giống giận, Tinh Ẩn thôn không có danh tiếng gì. Như vậy mấy trăm năm qua nhiều người như vậy muốn cướp lấy trong thôn sao? Lại đại biểu cái gì? Ngắn ngủi đi đường, rất nhanh liền tiến vào Tinh Ẩn trong thôn. Thật nhỏ, Satori thở dài một hơi. Tinh Ẩn thôn quả thật rất nhỏ, cộng thêm nhà cũng tương đối cũ kỹ, thấy thế nào đều giống như một ít bộ lạc một dạng. Đi thôi, Hồng Tinh đại nhân muốn gặp ngươi nhóm. Subaru ở sau lưng vừa nói, lập tức bắt đầu dẫn đường. Hồng Tinh là hiện tại Tinh Ẩn thôn trưởng quản giả, trông coi sở hữu nhẫn giả, mái tóc dài màu xám bạc buộc lên, cặp mắt cũng là màu xám bạc, ánh mắt che lấp. Satoshi thấy hắn, cảm giác đầu tiên chính là người này đơn thuần mất trí, dã tâm quá lớn. Hồng Tinh đại nhân, những này chính là Konoha nhẫn giả. Subaru vừa nói, lui ra ngoài. Hồng Tinh ngồi chồm hổm đang làm điểm, hơi hơi cúp một cung. Hoan nghênh các ngươi, Konoha bằng hữu. Ngồi tại hắn đối diện, Satoshi trực tiếp ngồi xuống. Loại kia ngồi chồm hổm cách thức, bất kể từ lúc nào đều sẽ không thích ứng. Hồng Tinh các hạ, như vậy cần chúng ta làm gì? Hồng Tinh cười một tiếng, ta thích trực tiếp người. Là như vậy, gần nhất thường thường có người đến ăn cắp thôn chúng ta chí bảo sao? Cái này thực lực cá nhân rất cường đại, ta cần các ngươi phải trợ giúp, đem người này bắt, bảo vệ sao an toàn. Satoshi mặt không chút thay đổi gật đầu. Minh bạch, như vậy không ngại dẫn chúng ta nhìn một chút sao vị trí đi. Đương nhiên, đi theo ta, Hồng Tinh nói đứng lên. Đi ra phía ngoài, cung phụng sao địa phương cũng không tại trong thôn, mà là ở một chỗ vách đá dưới. Phía dưới có một tòa nhà, chung quanh còn có mấy cái Tinh Ẩn thôn nhẫn giả tại canh giữ. Chính là chỗ này. Satoshi chậm rãi nhắm mắt lại cảm thụ, từ kia ngồi trong phòng truyền tới một loại kỳ lạ năng lượng. Loại năng lượng này vô cùng cường đại, có lẽ có thể cùng nhất vĩ sánh bằng. Bất quá, tại năng lượng đó bên trong còn kèm theo một loại vật khác. Loại vật này có rất cường xâm thực tính. Hồng Tinh gật đầu không nói gì, mang theo mấy người liền đi vào. Sao? Bề ngoài nhìn qua liền là một khối bình thường đá, chỉ là nhan sắc tương đối sâu chìm một chút. Nếu là tại ven đường, chút nào đều không thể đưa tới người lực chú ý. Chỉ có tự quan sát kỹ thời điểm, mới có thể phát hiện kia trong đó năng lượng. Thật là mạnh năng lượng. Neji hô nhỏ một tiếng, mọi người quay đầu nhìn, lại thấy hắn đã mở ra bạch nhãn. Tại hắn bạch nhãn trong kia sao hàm chứa rất dư thừa năng lượng, mà còn tại không ngừng huy phát. Đây là, Hồng Tinh trong mắt tinh quang lóe lên mà qua. Đôi mắt này, tựa hồ có chút ấn tượng. Konoha danh môn Hyuga nhất tộc Bạch Nhãn. Hồng Tinh các hạ có thể có nghe nói qua. Bạch Nhãn, Hồng Tinh chấn động trong lòng. Bạch Nhãn uy danh hắn nghe nói qua. Thật sự là không ngờ rằng Konoha sẽ phái ra như vậy người đến chấp hành nhiệm vụ. Khiến hắn thoáng cái buồn bực. Bạch Nhãn uy danh tại hạ nghe nói qua. Trong truyền thuyết có thể thấy chakra kinh mạch con mắt. Hồng Tinh vừa nói, lập tức xoay người đi ra ngoài. Satoshi khóe miệng mang theo nụ cười quỷ dị. Hồng Tinh, không muốn khiến người ta thất vọng a. Nhanh như vậy liền lộ ra sơ hở liền không dễ chơi. Sau đó, kia con mắt chăm chú tập trung tại sao phía trên. Loại này năng lượng khổng lồ, thật là làm cho người vui thích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.